Hy Du Hoa Tùng, chương 206, Loạn Thế Tu Dụng Trọng Điển, góc truyện audio.com, đây là người sao? Độ cứng của tượng sư tử bằng đá mọi người đều biết, ngay cả hồng y đại pháo của thần cơ doanh cũng không chắc một phát ra có thể khiến tảng đá này thành từng mẩu vụn. Chúng nhân không ai không kinh hãi, một kiếm cường đại của Lưu Phong khiến trong lòng ba quân chấn động không ngừng, nguyên lai tướng sĩ thần cơ doanh còn hò hét, giờ phút này không còn tiếng động. Mọi người lặng lặng nhìn Lưu Phong, ánh mắt không phải là ánh mắt nhìn người. Không sai, mọi người đang nhìn thần, một vị kiếm thần nguyên soái trẻ tuổi. Quân đội cho tới bây giờ đều là tôn sùng sức mạnh tập thể, đặc biệt là quân đội xây dựng ở thời đại binh khí lạnh. Một kiếm nọ của Lưu Phong, nói gì cũng đủ sức thuyết phục. Mặc kệ mọi người nhìn Lưu Phong như thế nào, nhưng sau một kiếm nọ cơ hồ cái nhìn của mọi người cũng đều thay đổi. Đương nhiên, Lữ Long giờ phút này cũng không có chứng kiến kiếm thế của Lưu Phong, hắn nằm ôm đàn bà trên giường trong quân doanh, vẫn cho rằng Lưu Phong chỉ là một số tiểu tử, đối với hắn căn bản là không sinh ra uy hiếp. Đi theo ta không yêu cầu nhiều, ta chỉ hy vọng mọi người tham gia quân ngũ thật tốt, nhớ kỹ sứ mạng của quân nhân, trách nhiệm của quân nhân. Lưu Phong dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua tướng sĩ ba quân, trầm giọng nói. Tướng sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể sớm điều chỉnh lại tình trạng bản thân các ngươi. Ba ngày sau ta xuất lĩnh đại quân chặn đường Già Dương Sơn và Sơn Mộc Trấn, sau đó tiêu diệt thổ phỉ. Cơ hội kiến công lập nghiệp đến, ta hy vọng mọi người có thể nắm chắc cơ hội này. Ngày mai, bổn soái tự mình xem cái vị tướng sĩ thao diễn thực tế. Tướng sĩ biểu hiện xuất sắc, ta sẽ đích thân chỉ điểm thêm. Lưu Phong rất thành thật nói, tướng sĩ bên dưới nghe Lưu Phong sẽ đích thân chỉ điểm, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Kiếm thế của Lưu Phong tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, quả thật có thể được hắn chỉ điểm, là chuyện mọi người chỉ dám nghĩ trong mơ. Phải biết rằng thời đại này quân đội được xây dựng phụ thuộc vào binh khí thời này. Trên chiến trường ngoại trừ mưu lược bố trí, nhân tố thủ thắng lớn nhất chỉ là tố chất quân sự của tướng sĩ, và bản lĩnh kết hợp đao thương giết địch. Ai chẳng muốn chính mình một thân bản lĩnh, Lưu Phong cũng chính là dựa vào điểm này, vừa rồi mới có ý lộ ra thân thủ. Nếu có thể thì Lưu Phong cũng nhân cơ hội này đào tạo, bồi dưỡng thân tín cho mình trong vạn nhân mã tại đây. Còn có một điểm mọi người phải chú ý, Lưu Phong cao giọng nói. Quân đội có kỷ luật quân đội có thể chiến thắng ở chiến trường hay không, phụ thuộc rất lớn vào binh sĩ có vi phạm cấm chỉ hay không. Đi theo ta, phải nghiêm chỉnh tuân thủ quân lệnh của ta, trên chiến trường, ta cho các ngươi tiến, các ngươi phải tiến, ta cho các ngươi lui, các ngươi phải lui. Đối với mệnh lệnh của ta tuyệt đối không được chần chờ. Đương nhiên, mọi người có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ sống chết của mọi người. Bổn soái dùng binh so với người khác có bất đồng, ta coi tính mạng binh sĩ trong quân đội cao hơn hết. Bất luận chỗ nào, bất luận lúc nào, chuyện gì cũng không thể trọng yếu hơn tính mạng của tướng sĩ. Cho nên xin mọi người yên tâm, đi theo ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết ở chiến trường. Cho dù chết cũng phải chết có giá trị, chết oanh oanh liệt liệt. Thanh âm Lưu Phong rất lớn, hắn biết rõ thêm một chút linh lực trong thanh âm, như vậy các. Góc truyện audio.com, tướng sĩ tại trường đều nghe thấy lời nói của hắn. Hàn Tử Vân và Trương Trì thầm bội phục, không ngờ nguyên soái có vẻ thư sinh, nhưng thanh âm lại lớn đến vậy. Quân bộ và bệ hạ quả nhiên có mắt, nói đến tính mạng là cao hơn hết, khiến cho mỗi tướng sĩ ở đây cơ hồ cảm thấy ấm áp. Trước kia, bất kể là ai cầm quân, chỉ biết nhấn mạnh quân kỳ, mà không quản đến sống chết của binh lính. Hơn nữa, rất nhiều tướng quân đều cho rằng, binh lính vốn là phải chết. Không chết, vậy còn chiến tranh sao? Một vài tướng quân thậm chí còn công khai tuyên truyền lý luận, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Bọn họ cho rằng, chiến tranh chỉ có nhiều người chết mới có thể có công lao lớn. Ba đội binh sĩ dưới đài lần đầu tiên nghe được tính mạng binh sĩ cao hơn hết thảy. Mẹ ơi, vị nguyên soái này mới là người. Lão tử rất thích, Lưu Phong cũng không biết bởi vì câu nói tính mạng cao hơn hết thảy của hắn mà đại bộ phận tướng sĩ thần cơ doanh trong lòng đều đã hướng hết về hắn. Còn một điểm cuối cùng nữa, Lưu Phong ta làm người coi trọng nhất là chữ nghĩa. Ta tuy là nguyên soái, các ngươi là binh, nhưng trong lòng Lưu Phong ta các người đều là huynh đệ của ta. Đối với huynh đệ ta luôn luôn có nghĩa khí, chỉ cần các ngươi hảo hảo đi theo ta, ta cam đoan với các ngươi ta ăn thịt các ngươi cũng ăn thịt, ta uống canh các ngươi cũng có thể uống canh, có Lưu Phong ta tuyệt đối cũng có không ít huynh đệ các ngươi. Chỉ cần lần này tiêu diệt thổ phỉ thành công, ta cam đoan để cho mọi người ăn khối thịt lớn, uống rượu chén lớn. Làm binh lính phần lớn đều xuất thân là nghèo khổ, có vị tướng quân nào xem họ là huynh đệ của mình mà đối đãi. Nghe Lưu Phong nói xong, một ít tướng sĩ nhất thời nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hoan hô. Trương Trì và Hàn Tử Vân liếc mắt nhìn nhau, thầm bội phục thủ đoạn của Lưu Phong. Chỉ vài lời nói hôm nay, bọn họ dám chắc Thần Cơ Doanh đã có hơn phân nửa tướng sĩ lòng hướng về Lưu Phong. Ngay cả Hàn Tử Vân cũng có chút hoài nghi, Lưu Đại Công Tử có đúng là từ nhỏ ở trong quân doanh không, nếu không sao có thể nói ra những lời thật tâm thế này. Mọi người yên lặng một chút, Lưu Phong giơ hai tay, vẫy vẫy mấy cái ý bảo mọi người yên lặng, trầm giọng nói. Để sớm chỉnh đốn quân bị, lên đường tiêu diệt thổ phỉ, bổn soái bây giờ tuyên bố một số quy định mới. Hơi nhẹ giọng, Lưu Phong tiếp tục nói. Từ giờ cho đến ngày khởi hành, tướng sĩ ba đội thống nhất do ta chỉ huy, nguyên doanh quan Lữ Long bởi vì có bệnh liệt giường, không có cách nào làm việc tạm thời đình chỉ chức vụ. Từ ngày mai trở đi, ba quân tướng sĩ tiến hành diễn luyện, bổn soái sẽ giám sát toàn bộ. Buổi chiều ba ngày sau, sẽ cử hành kiểm tra đánh giá diễn luyện, đối với kiểm tra tướng sĩ không quá quan sẽ bị khai trừ khỏi quân tịch cho về nhà. Nói trước cho mọi người biết một chút, về phần kiểm tra ta định loại bớt hai phần tướng sĩ. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, loại bỏ hai phần tướng sĩ, vậy chẳng phải có mấy ngàn tướng sĩ rời Thần Cơ Doanh. Trong quân doanh, có binh lính đã liên tục phục dịch 5-6 năm, bây giờ ngoại trừ làm binh cái gì cũng không rõ. Rời khỏi quân đối, ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề. Trương Trì vội hỏi, nguyên soái, việc này tuyệt đối không thể, không sợ quân đội sẽ có biến. Hàn Tử Vân cũng khuyên. Công tử, có việc ngươi không biết, căn cứ pháp chế đế quốc chỉ có phê văn của quân bộ mới có thể thực hiện. Góc truyện audio.com, được, Lưu Phong khoát tay, hai vị không cần nhiều lời. Tình huống Lương Châu Thần Cơ Doanh các ngươi cũng đều thấy được, nếu ta không đề ra một chút áp lực các ngươi có thể làm cho đội ngũ này có thể tiêu diệt thổ phỉ được không? Về chuyện khai trừ quân tịch ta sẽ bảo Cẩm Y vệ liên lạc quân bộ sẽ sớm được giao quyền. Trương Trì do dự một lúc tiếp tục khuyên nhủ. Nguyên soái, khai trừ mấy ngàn tướng sĩ khỏi quân tịch chuyện như vậy tại đế quốc cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tỳ chức lo nguyên soái làm như vậy có thể sẽ khiến cho quân phương ở đế quốc một lần rung động mãnh liệt. Không bằng chúng ta tìm ra biện pháp khác. Được rồi, Trương tham tướng, Hàn tướng quân các ngươi cũng không cần khuyên nữa. Lưu Phong ngẩng đầu lên, sớm đứng một bên tướng sĩ, nhìn hai người giải thích. Trong lúc loạn lạc thế này, tình huống của Lương Châu Thần Cơ Doanh phải mạnh tay mới có thể cai trị được. Ta cũng biết cách làm của ta có thể có chút quá khích, nhưng là đối với một đội ngũ như vậy, các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn? Thời gian không đợi người a, vạn nhất chậm trễ kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ, chính ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Cách làm của Lưu Phong nếu ở kiếp trước của hắn, không có gì là sai, bất quá cũng chỉ là tinh giảm nhân viên, là chế độ ưu việt. Đương nhiên, ở chế độ trước đó mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm xuất hiện tại lịch sử loài người quả thật có chút lớn mất và quá khích. Nhưng giờ phút này đối mặt với đội ngũ như vây, Lưu Phong cũng chỉ có thể làm như vậy. Mọi người yên lặng một chút, ta nói khai trừ quân tịch là chuyện tuyệt đối không phải nói chơi, trong 3 ngày ra sẽ xin ý chỉ bệ hạ và mệnh lệnh của quân bộ. Các huynh đệ muốn tiếp tục ở lại trong quân, hy vọng các ngươi có biểu hiện thật tốt. Lưu Phong trầm giọng nói, được rồi, hôm nay có thể dừng tại đây. Sáng sớm mai bắt đầu diễn luyện, tướng sĩ lùi về phía sau, Trương Đa ị đầu xin ý kiến Lưu Phong. Công tử gia, người này xử trí thế nào? Lưu Phong liếc nhìn Lữ Hổ, cười lạnh một tiếng nói. Người này không biết quân kỳ, thất lễ thượng ti, ngạo mạn vô lễ, niệm tình nhiều năm trong quân đội, phạt 20 quân côn. Trương đại đầu lĩnh mệnh, giải khai huyệt đạo cho Lữ Hổ. Lữ Hổ vội vàng lớn tiếng cầu xin, nguyên soái đại nhân, cầu xin người nể mặt đại ca thuộc hạ tha cho ti chức lần này, ti chức sau này tuyệt đối không tái phạm. Lưu Phong hừ một tiếng, thầm nghĩ ca ca ngươi là cái gì? Nể mặt hắn, thật là chuyện đùa, chọc đến ta ngay cả hắn cũng không thoát. Lúc này sắp tiêu diệt thổ phỉ, nếu ta không thực hiện quân kỳ nghiêm minh, nếu ta thả ngươi, như thế nào khiến người ta phục? Lưu Phong xoay sang Trương Đại Đầu, nói. Hành hình, Lưu Phong chính là đang giết gà dọa khỉ, cố ý để cho Trương Đại Đầu hành hình ngay tại điểm tướng đài. Để cho hiệu quả rõ ràng, Trương Đại Đầu tự mình vung côn hành hình, một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp quân doanh. Đến khi Lữ Long nhận được tin tức do Tạ Thế Kiệt tự mình chạy đến thì 20 quân côn đã đánh xong một nửa, hạ thân Lữ Hổ ra thịt đã toác ra, ngay cả tiếng thét cũng đã nhỏ rất nhiều. Hỗn chướng kia, thả đệ đệ ta ra, ai, kẻ nào bảo ngươi hành hình. Lữ Long tiến lên hét lớn một tiếng, đưa tay muốn giữ lấy quân côn của Trương Đại Đầu lại, nhưng không ngờ lực lượng Trương Đại Đầu cường đại, ngược lại bị té nhào trên mặt đất. Phản rồi, các ngươi. Góc truyện audio.com. Phản rồi, Lữ Long tức giận quát một tiếng, nói. Người đâu, bắt nghịch tặc này cho ta. Hô lên một tiếng, mười mấy tên thân binh Lữ Long mang đến sớm bao vây Trương Đại Đầu lại, đúng lúc này, Lưu Phong, Hàn Tử Vân, Trương Trì đã đến. Lưu Phong nhìn thoáng qua Lữ Long, lạnh nhạt nói. Nghe nói người này bị bệnh không ngồi dậy rời quân doanh được mà. Như thế nào hôm nay bộ dáng lại như sinh long hoạt hổ vậy? Được rồi, ngươi mang nhiều thân binh như vậy đến đây để làm gì? Cách Trương.